Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, Kháng Long Hữu Hối. Cùng dâu trắng đạt thành hiệp nghị sau đó, Doflamingo lại lên đường đi hải quân bản bộ. Cùng lúc đó, còn lại Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng nhộn nhịp lên đường. Hưởng ứng chính phủ thế giới hiệu triệu, hải quân bản bộ Marineford bến tàu. Một chiếc quan tài một dạng thuyền nhỏ đậu ở chỗ này. Người đeo cự đao mắt ưng Mihawk từ quan tài trên thuyền nhỏ đi xuống. Diều hâu giống nhau sắc bén ánh mắt đảo qua. Chung quanh hải quân không người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt ưng, đi theo ta. Một cái phụ trách tiếp đãi sĩ quan hải quân. Mang theo mắt ưng rời đi nơi này. Trong nước biển nhảy ra một cái lam mập mạp. Là ngư nhân trong Vương Hạ Thất Vũ Hải hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Hắn diện mục có chút dữ tợn. Bất quá chính là ngư nhân trong số lượng không nhiều Ôn Hòa Phái. Bất quá lúc này Ôn Hòa Phái hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Hắn đối với. Đúng. Tới tiếp đãi hắn sĩ quan hải quân cũng không thèm nhìn tới. Tự ý hướng hải quân bản bộ kiến trúc đi tới. Hắn trực tiếp tìm tới Sengoku phòng làm việc. Sau khi đi vào lớn tiếng hét lên, Sengoku nguyên soái. Ta phản đối trận này chiến tranh. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay là ngư nhân. Ngư nhân đảo là hải tặc ra vào đại hải trình nửa đoạn trước cùng tân thế giới đường phải đi qua. Tại dâu trắng che chở ngư nhân đảo trước. Ngư nhân đảo tràn đầy tai nạn. Nhưng là bởi vì dâu trắng một câu nói. Một mặt cơ sĩ. Ngư nhân đảo biến thành hòa bình bến cảng. Ngư nhân đảo người đều rất cảm kích dâu trắng. Hắn cái này Vương Hạ Thất Vũ Hải cùng băng hải tặc dâu trắng tư giao cũng rất tốt. Chẳng qua là không muốn người biết a. Lúc này hải quân muốn đối với. Đúng, băng hải tặc dâu trắng ra tay. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đương nhiên còn lớn tiếng hơn phản đối. Đang nghiên cứu phương án tác chiến Sengoku nguyên soái nghe được câu này. Không khỏi sắc mặt một hắc. Zimbay nói lời này thời điểm căn bản không có áp chế chính mình thanh âm. Ngược lại giống như là cố ý muốn người khác nghe được tựa như đề cao giọng. Cái này một giọng đi xuống. Chung quanh không ít trong phòng đều có người ló đầu đi ra xem. Sengoku nguyên soái sậm mặt lại nhìn về phía hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Hỏi, Zimbay, người biết mình đang nói cái gì không? Hiệp sĩ biển xanh Zimbay mặt không sợ hãi. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng giao chiến. Chỉ cho đại hải thượng nhân môn mang đến tai nạn. Sengoku nguyên soái, trận này chiến tranh không thể đánh Nga. Sengoku mặt lạnh quát lên, dâu trắng là hải tặc, là hẳn bị tiêu diệt đối tượng. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay cứng cổ nói, dâu trắng không có tổn hại. Qua người bình thường, hắn cờ hiệu bảo vệ tân thế giới vô số quốc gia. Sengoku cả giận nói, là hải tặc, chính là gian ác, thân là hải quân, nhất định phải bảo vệ chính nghĩa. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay cười lạnh nói, hải tặc chính là gian ác. Hải quân muốn bảo vệ chính nghĩa. Quần đảo Sabao đi trên. Ta số lớn ngư nhân đồng bào đang làm nô lệ. Sengoku nguyên soái, người phái chính nghĩa hải quân đi trợ giúp bọn họ đi. Sengoku nguyên soái bị hiệp sĩ biển xanh Zimbay một câu nói ngăn không lời nào để nói. Thẹn quá thành giận bên dưới hắn chất vấn hiệp sĩ biển xanh Zimbay nói, hãy bớt nói nhảm đi. Đây là chính phủ thế giới cưỡng chế lệnh triệu tập. Thân là Vương Hạ Thất Vũ Hải ngươi phải tham chiến. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay giận dữ hét, lão phu cự tuyệt. Lão phu tuyệt không tham chiến. Đối mặt như vậy một cái đau đầu. Sengoku nguyên soái không nhịn được ra tay. Rốt cuộc là trên đệ nhất lão tiền bối. Hắn dễ dàng trấn áp hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Người đâu? Bắt hắn cho ta nhốt vào đáy biển đại ngục giam. Zimbay ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại. Nghĩ rõ ràng mới đi ra. Sengoku ra tay, trấn áp thô bạo đau đầu Zimbay, tỏ rõ chính phủ thế giới muốn đối với. Đúng, băng hải tặc dâu trắng mở chiến quyết tâm, đây cũng là đối với. Đúng, Vương Hạ Thất Vũ Hải một loại trấn nhiếp. đã bị Luffy đánh ngã, Moria cũng xuất hiện. Hắn bị Luffy đánh bại sau liền do Bartholomew Kuma mang tới hải quân bản bộ. Trừ cái đó ra, tiền nhậm thất vũ hải Bartholomew Kuma cũng xuất hiện. Còn có tiếp nhận Kuma thất vũ hải thân phận Blackbeard Maxan Detic. Còn lại ba cái. Doflamingo, tên khốn kia đang giở trò quỷ gì? Sengoku nhìn bản đồ, khẽ cau mày. Cùng lúc đó, Doflamingo đang cho lão Sa cùng nữ đế gọi điện thoại. Đi hải quân bản bộ. Đi hải quân bản bộ. Nữ đế có chút không tình nguyện. Bất quá đối mặt Doflamingo mệnh lệnh, nàng cũng không có quá mức giữ vững. Bởi vì Doflamingo nói cho nàng biết. Các loại, chờ, trận này chiến tranh kết thúc sau này. Hắn rất nhanh thì có thể diệt trừ còn lại Thiên Long Nhân. Đối với, đúng, Thiên Long Nhân căm ghét vượt trên đối với bọn họ sợ hãi. Nữ đế cuối cùng vẫn quyết định đi Marineford. Sau đó không lâu, băng hải tặc mũ rơm cũng đến quần đảo Sabaody. Hơn nữa tại Doflamingo nô lệ phòng đấu giá hành hung Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân làm sao có thể im hơi lặng tiếng. Bọn họ lập tức cho hải quân gọi điện thoại. Yêu cầu hải quân phái đại tướng tới. Thật là phiền toái. Sengoku nguyên soái nhận được mệnh lệnh sau đó. Sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Thầm mắng một tiếng. Một bên Kizaru đứng lên. Nhỏ mở miệng cười nói. Nếu như vậy. Vậy thì do ta đi một chuyến đi. Sengoku nguyên soái gật đầu một cái. Ngay sau đó Kizaru lên đường. Cũng không lâu lắm. Doflamingo đi tới Sengoku phòng làm việc. Mở miệng nói. Sengoku. Nghe nói có người ở quần đảo Sabaody đả thương Thiên Long Nhân. Sengoku cau mày nói, chuyện này ta đã phái Kizaru đi qua xử lý. Có vấn đề gì không? Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Bọn họ tại ta địa bàn gây chuyện. Người nói thế nào? Ta muốn đi qua thịt bọn họ. Sengoku cau mày nói, ngươi bây giờ phải đợi tại hải quân bản bộ. Chờ đợi chính phủ thế giới mệnh lệnh. Doflamingo mặt đầy thất vọng lắc đầu nói, Sengoku, người lão. Nếu là chưa già, thế nào sẽ nói ra loại lời hồ đồ này? Vừa nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Sengoku sắc mặt biến thành màu đen. Gọi điện thoại cho Virgo. Ra lệnh, Virgo, ngươi đi theo Doflamingo cùng đi quần đảo Sabaody. Đừng để cho hắn làm bậy. Virgo nhận được mệnh lệnh. Mặt không chút thay đổi trả lời, dài. Virgo hóa thân lôi điện. Rất nhanh đuổi kịp đang đi quần đảo Sabaody Doflamingo. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Sengoku lại đem ngươi phái ra. Virgo mặt không chút thay đổi nói, Dofla. Cái này lần cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh ta không sẽ tham gia. Không biết thuộc về nguyên nhân gì. Ta cùng dần cùng với lúc thêm kế đô không sẽ tham gia. Doflamingo nói, kháng long hữu hối. Duy nhất một lần bắn sạch sở hữu bài là rất nguy hiểm. Sengoku được xưng chí tướng. Tự nhiên không sẽ phạm loại sai lầm này. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi chính xác sẽ tham chiến. Chờ đến cục diện trở nên không cách nào khống chế. Hắn thì không khỏi không đem các ngươi phái ra. Doflamingo cười lạnh. Lờ đễnh. Quần đảo Sabaody. Luffy đám người đánh bay Thiên Long Nhân. Sau đó từ Doflamingo nô lệ phòng đấu giá phá vòng vây. Nhưng là còn không chờ bọn hắn chạy bao xa. Hải quân Pacifista tự ra hiện tại. Đuổi theo bọn họ hành hung một trận. Khởi có thể tu. Gear 2. Cao su súng máy. Luffy giống to. Thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Liên tiếp không ngừng quả đấm đánh tới. Pacifista một thân cốt sắt thiết cốt. Đem Luffy quả đấm toàn bộ tiếp theo. Thân thể của hắn quay ngược lại hai bước. Nhưng là lại không có rõ ràng tổn thương. Tia sáng màu vàng lóe lên. Pacifista trong miệng bắt đầu nổi lên laser. 791-41-16780-164. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.